Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 10, yêu thuật. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo tiếng xé gió, Thẩm Thành Bình liền nghe được phía sau có ám khí bay tới. Lập tức xoay người lại giơ kiếm quét qua, Thanh Minh kiếm liền đem chu vi ám thanh tử còn có trông sát chờ quét xuống trong đất. Ngay lập tức. Phía trước một cái thích khách cũng đã vung động trong tay đại đao. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình phủ đầu bổ xuống. Không dung tình chút nào. Thật can đảm. Thẩm Thành Bình một tiếng gào to. Rót vào chân khí hét cao như lợi kiếm giống như vậy. Nhắm ngay cái này thích khách. Nhất thời liền phá vỡ thích khách kia hai lỗ tai. Đầu óc một bộ. Liên thủ bên trong đại đao cũng có một chút không cầm nổi. Bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm điểm trúng tâm mạch, chân khí phun một cái, tâm mạch đứt đoạn, bị chết không thể lại chết rồi. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình bay người nhảy một cái, từ trên lưng ngựa nhảy lên, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát phía sau đâm tới hai cây trường thương cùng đại đao. Ở giữa không trung Thanh Minh kiếm run lên, vẽ ra ba đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt liền xẹt qua ba người chỗ yếu, vị trí, sức mạnh. Góc độ không kém chút nào. Ba người thi thể ở trên lưng ngựa đi tới mấy trượng. Liền ngã chổng vó đến trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Nhận ra được Thẩm Thành Bình khó đối phó. Còn lại hơn 10 cái thích khách dồn dập ném ra ám khí. Thẩm Thành Bình vội vã vung kiếm ngăn cản. Trong nháy mắt leng keng keng tiếng vang không dứt bên tai. Những này ám khí tuy nhiều. Nhưng không có thương tổn được Thẩm Thành Bình mảy may. Hả, ngay ở Thẩm Thành Bình chuẩn bị phản kích thời điểm, dưới thân Đại Uyên Lương Câu đột nhiên một tiếng hí lên. Toàn bộ ngựa thân liền muốn mới ngã xuống đất, nguyên lai ngay ở vừa nãy. Những này thích khách ám khí không chỉ nhắm vào Thẩm Thành Bình, còn trong bóng tối nhắm ngay ngựa. Thẩm Thành Bình nhất thời không quan sát, lại để bọn họ cho thực hiện được. Bất đắc dĩ, Thẩm Thành Bình chỉ có nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi xuống bên cạnh trên mặt đất đứng lại. Mà những này thích khách cũng đều xuống ngựa. Móc ra binh khí đem Thẩm Thành Bình vây lại đến mức chặt chẽ. Đầu lĩnh Huyết Biên bức vẻ mặt âm trầm nhìn Thẩm Thành Bình. Hắn còn thật không nghĩ tới trước mắt thái tử lại như vậy khó chơi. Tuy rằng hắn được có quan hệ tình báo trên cũng đã nói. Thái tử gần đoạn thời gian đến luyện võ vô cùng chăm chỉ. Có thể dưới cái nhìn của hắn. Bực này hoàng thất xuất thân công tử ca như thế nào gặp chân chính để tâm luyện võ. Cái kia cũng phải cần ngày qua ngày kéo dài không ngừng khổ luyện. E sợ tùy tiện luyện trên 2-3 ngày liền được gọi là chăm chỉ đi. Vừa nãy ra tay những này thích khách ở trong mắt Huyết Biên bức tuy rằng không đáng nhắc tới. Nhưng ở trong chốn giang hồ cũng là tam lưu cao thủ. Kết quả ở Thẩm Thành Bình trong tay liền một chiêu đều không có đi qua. Vừa nãy hơn trăm ám khí cùng phát, cũng không có thương tổn được Thẩm Thành Bình mảy may, cũng không có nhìn thấy Thẩm Thành Bình có bất kỳ vất vả vẻ mặt. Hiển lộ ra võ công kiếm thuật, ở trong chốn giang hồ đã có thể tính là cao thủ nhất lưu. Ha ha, thái tử điện hạ quả nhiên là thật bản lĩnh, có điều đừng tưởng rằng giết chết mấy cái không đủ tư cách tiểu tốt tử liền tự cho là ghê gớm. Ta những thuộc hạ này am hiểu nhất vẫn là vây công. Hy vọng chờ chút thái tử điện hạ một hồi kiên trì lâu một chút. Lên cho ta. Theo Huyết Biên bước cuối cùng một tiếng nhanh nói quát chói tai. Lập tức thì có 6 tên thích khách cùng ra tay. Trước sau các 2 người. Đem Thẩm Thành Bình quanh thân đóng kín. Hai bên nhưng là mỗi người có một người. Trong đất dưới một lan. Trong tay đại đao nhắm ngay Thẩm Thành Bình hạ bàn liền quét ngang mà đến. 6 người phối hợp thành thạo. Chiêu thức nham hiểm độc ác, nhắm ngay cũng là muốn hại hoặc là khó khăn nhất phòng ngự vị trí. Quả nhiên dường như Huyết Biên bức mới vừa nói am hiểu vây công. Hơn nữa là chuyên môn dùng để giết người động tác võ thuật. Mặc dù là tầm thường cao thủ gặp phải, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Trò mèo, Thẩm Thành Bình lạnh lùng phun ra một câu nói. Cũng không có ở tại chỗ phòng ngự, mà là lựa chọn cực tốc lùi về sau. Hầu như ở trong nháy mắt, khoảng cách phía sau hai thanh đoản thương cũng đã có điều mấy tấc khoảng cách. Tại đây chút thích khách xem ra, Thẩm Thành Bình động tác hoàn toàn là muốn chết. Phía trước cùng hai bên thích khách nhanh chóng đuổi theo vây kín. Mặt sau hai cái gai, khách khóe miệng cũng mang theo cười gằn. Trong tay đoạn thương càng là nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Muốn đem Thẩm Thành Bình một đòn giết chết. Ngay ở này suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nhích qua bên trái nửa bước. Thân thể chuyển qua nửa cái vòng. Thật giống như biết trước giống như vậy. Lấy chút xíu chi kém tránh thoát mặt sau đâm tới đoạn thương. Đồng thời trong tay Thanh Minh kiếm kiếm tích ở đoạn thương trên cán thương nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái này thích khách trong tay đoạn thương liền không bị khống chế thay đổi phương hướng. Trực tiếp đem đồng bạn bên cạnh đoạn thương ngăn trở. Ngay lập tức cũng là tại đây một cái trống rỗng. Thẩm Thành Bình bóng người đã xuyên qua mặt sau hai người này cầm đoạn thương thích khách. Ở cổ của bọn họ trên lưu lại một đạo huyết tiến một chiêu kiếm xong giết. Mắt thấy Thẩm Thành Bình ở tầng tầng vây nhốt bên trong xuất ra này một tay dây đến chút xíu phản. Kích, bốn cái vây công thích khách đều hơi kinh hãi. Nguyên bản cầm trường kiếm. Chính diện tấn công tới hai cái gai, khách không chậm trễ chút nào chia ra tấn công vào Thẩm Thành. Bình eo cùng cổ hai chỗ yếu hại. Mặt khác hai cái người cầm đao thì lại nhắm ngay Thẩm Thành Bình chân gân. Kiềm chế Thẩm Thành Bình động tác. Phốc phốc. Binh khí vào thịt thanh âm vang lên. Chỉ là bị công kích cũng không phải là chu vi những này thích khách dự liệu Thẩm Thành Bình. Mà là này bốn cái tiến lên vây công thích khách. Mỗi một người bọn hắn vũ khí trong tay đều quỷ dị quay người trực tiếp đâm hướng về chỗ yếu hại của chính mình. Trên mặt của bọn họ thần sắc dữ tợn còn chưa kịp tản đi. Nhận ra được trên người cảm giác đau đớn. Mỗi người mắt chung đô lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Yết hầu ngọ nguậy dường như muốn nói một gì đó. Nhưng cũng chỉ có thể phát sinh mấy lần không có ý nghĩa thở dốc. Ngã chổng vó đến trên mặt đất. Mới vừa mới đến đáy là chuyện ra sao? Tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Thành Bình. Không hiểu bốn người này vì sao tất cả đều bị chiêu thức của chính mình cho giết chết. Thật giống như bốn người này đều hoàn toàn không bị chính mình đã khống chế. Yêu pháp, đây là yêu pháp. Rất nhiều thích khách trong lòng không nhịn được nhô ra cái ý niệm này. Ở xã hội phong kiến, mọi người đối với chuyện khó mà tin nổi càng thêm kính nể. Cũng càng thêm mê tín. Lúc này thật mấy người đều là cho rằng Thẩm Thành Bình triển khai yêu thuật. Vừa nãy tất nhiên là không yêu thuật gì. Mà là Thẩm Thành Bình ở thời khắc mấu chốt xoay người lại triển khai đấu chuyển tinh di. Môn võ công này chính là một môn mượn lực đả lực. Rời đi sức mạnh tuyệt học, Thẩm Thành Bình ở tiếu ngạo thế giới phải đến môn tuyệt kỹ này. Sau đó ở xạ điêu thế giới cùng Hoàng Dược Sư ở đảo Đào Hoa giao đấu. Lại lĩnh ngộ thái cực chân ý. Đối với mượn lực đả lực, bốn lạng rút nghìn cân kình khí sức mạnh Na Di phương pháp đã có cực cao lĩnh ngộ. Vừa mới trong tay Thanh Minh kiếm nhanh chóng ra bốn kiếm. Trong đó mỗi một kiếm đều ẩn chứa nhiều loại chân khí biến hóa. Trực tiếp đem này bốn cái thích khách chiêu thức xoay ngược lại trở lại. Thêm vào Thẩm Thành Bình ra tay cực nhanh. Chu vi thích khách đại thể đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mới có vừa mới trong mắt bọn họ xem ra vô cùng tình cảnh quái quỷ. Quả nhiên là võ công giỏi. Huyết biên bức làm ở võ lâm trong tà đạo rất có danh vọng tiên thiên cao thủ. Tự nhiên là nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình vừa mới cái kia phản kích không phải bình thường. Có thể nói vừa mới cái kia một hồi, Thẩm Thành Bình tuy rằng không có biểu hiện ra tuyệt cường công lực. Có thể bất kể là nhãn lực, ra tay góc độ, vẫn là đối với chân khí điều khiển cũng đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thậm chí huyết biên bức chính mình cũng không nhất định có thể làm được. Nghĩ tới đây, huyết biên bức nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Thật một chiêu, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đã như vậy. Như vậy liền để ta lĩnh giáo một hồi ngự tiền thị vệ thống lĩnh võ công đi. Hai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.